Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 610, Long Cốt. Ma thủ thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản thiên ma đạo binh. Lộ vẻ kinh ngạc, giật mình trước lực phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi. Không được lùi bước, toàn lực công kích, nếu không chúng ta đều sẽ chôn vùi ở đây. Kiếm linh khôi lỗi ngăn cản công kích của thiên ma đạo binh. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, lớn tiếng nói với Nguyệt Trung Thiên, ma vô vọng và những người bị thương nghiêm trọng, huyết mạch thiêu đốt, khí huyết thiêu đốt, bị ma thủ cướp đi thiên ma đạo binh. Nguyệt Trung Thiên và những người khác cảm nhận được uy hiếp tử vong nồng nặc, rơi vào đường cùng, bọn họ không tiếc cái giá lớn thiêu đốt khí huyết, biến thành thú hồn hình thái toàn lực công kích, nghĩ mọi cách phá hủy ma thủ. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, phá hủy. Diệp Thần Phong cũng lúc này triệu hồi hai con bài chưa lật tấn công, thả ra lửa Chu Tước và Lôi Tử Vong, liên tiếp oanh kích ma thủ, khiến vết thương của nó thêm nặng. Đáng ghét, đây rốt cuộc là vật gì? Ma thủ khống chế thiên ma đạo binh hung mãnh công kích trong một nén nhang, hoàn toàn bị kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể không thể phá vỡ chặn lại, căn bản không thể làm hại đến Diệp Thần Phong và những người khác. Mà Diệp Thần Phong và những người khác lại nắm bắt thời cơ kiếm linh khôi lỗi toàn lực ngăn cản, không ngừng gây tổn thương cho ma thủ. Một lượng lớn máu đen chảy ra từ ma thủ. Thiên ma đạo binh trở về, ma thủ bị thương nặng hơn. Ma vô vọng không ngừng liên hệ với thiên ma đạo binh, thông qua cảm ứng giữa bọn họ, hắn cố gắng triệu hồi thiên ma đạo binh trở lại. Thiên ma đạo binh mặc dù là ma binh, nhưng hôm nay đã bị ma vô vọng nhận chủ luyện hóa. Dưới sự triệu hồi không ngừng của ma vô vọng, nó bắt đầu phản kháng ma thủ, làm suy yếu đáng kể lực công kích của ma thủ. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, thế tấn công của ma thủ bị Nguyệt Trung Thiên và những người khác áp chế. Diệp Thần Phong nắm lấy cơ hội thi triển đại sát chiêu. Sát lục lực cuồn cuộn, ý cảnh đại đạo, hơn 2000 vạn cân lực dung nhập vào đế thiên kiếm. Một đạo kiếm quang tung hoành thiên địa, ẩn chứa lực phá hoại vô cùng, băng thiên kiếm chém về phía ma thủ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, sấm sét gầm rú, băng thiên kiếm đáng sợ chém lên ma thủ cứng rắn như ngụy đạo bảo, tạo thành một vết kiếm sâu thấu xương, suýt chút nữa làm đứt ngón tay của ma thủ. Thiên ma đạo binh trở về, ma thủ bị thương nặng, ma vô vọng tiếp tục triệu hồi thiên ma đạo binh, cuối cùng cũng gọi nó trở về từ tay ma thủ. Mất đi thiên ma đạo binh, lực công kích của ma thủ giảm mạnh, thêm vào đó kiếm linh khôi lỗi khắc chế, ma thủ không còn gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong và những người khác nữa. Thập phương thiên ma trảm, triệu hồi thiên ma đạo binh, ma vô vọng dồn khí huyết, hồn lực cuồn cuộn, ý đại đạo vào thiên ma đạo binh, chém ra thập tự kiếm, bổ về phía ma thủ, muốn một lần chém nát nó. Thấy ma thủ bị thương nghiêm trọng sắp bị thập tự kiếm chém trúng, ma thủ quả quyết buông bỏ sự tiếc nuối, như hai đạo lưu tinh, đánh về phía trấn áp cấm chế đang đầy vết nứt, uy lực đã giảm xuống. Thình thịch, ma thủ toàn lực một kích oanh phá trấn áp cấm chế, biến mất trong thần điện màu đen, bỏ trốn mất dạng. Hô, cuối cùng cũng đuổi được ma thủ rồi. Thấy ma thủ trọng thương bỏ chạy, Nguyệt Trung Thiên và những người khác bị tiêu hao nghiêm trọng, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Nguyệt Trung Thiên, các ngươi những kẻ ngu xuẩn này, từ giờ trở đi, chúng ta ai đi đường nấy, không thể hợp tác chung. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Trung Thiên và những người khác vẫn còn sợ hãi, có chút tức giận nói, Vân chờ đã, Diệp Thần Phong, ta biết vừa rồi có chút nóng nảy. Nguyệt Trung Thiên tuy không muốn ở cùng Diệp Thần Phong, nhưng thấy các loại thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Thần Phong, hắn biết mình vẫn cần dựa vào Diệp Thần Phong, bất đắc dĩ mở miệng nói, tốt, các ngươi muốn đi theo ta cũng được, nhưng các ngươi phải giao đạo khí kia cho ta, nếu không thì không có gì để bàn. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thiên và những người khác, nói một cách tham lam, Diệp Thần Phong, ngươi đừng quá đáng. Nghe Diệp Thần Phong đòi thiên ma đạo binh, sắc mặt ma vô vọng lập tức trở nên u ám, giận dữ hét lên, quá đáng. Diệp Thần Phong cười lạnh, chính vì sự ngu ngốc của các ngươi, thả ma thủ ra, khiến chúng ta rơi vào nghịch cảnh, lẽ nào ta không nên bắt các ngươi trả giá sao? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong quát, một sát khí đáng sợ tràn ra từ cơ thể ma vô vọng, khóa chặt Diệp Thần Phong, thế nào, muốn động thủ? Diệp Thần Phong cười lạnh, mạnh mẽ nói, tuy ngươi có được một đạo khí, nhưng nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sợ rằng không có cơ hội sống sót, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Nghe Diệp Thần Phong nói một cách ngạo mạn, bá đạo, ma vô vọng tức đến nổ phổi, nhưng nghĩ đến phòng ngự bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi. Hắn biết Diệp Thần Phong không hề hù dọa hắn, hắn thực sự có khả năng giết chết mình, trấn áp ma vô vọng và những người khác. Diệp Thần Phong không nói thêm lời thừa với bọn họ, triệu hồi hồn dực, bay thẳng về phía đỉnh điện có khắc những cổ văn, tụ tập thành những đồ án thần bí. Sở dĩ Diệp Thần Phong bay lên đỉnh điện là vì linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được khí tức bảo vật ở đó, chuẩn bị khi rời đi lấy đi bảo vật này. Phá! Diệp Thần Phong quát lớn, 40 đạo kiếm đạo văn bắn ra, liên tiếp đánh lên nóc điện, mạnh mẽ phá tan cấm chế ẩn giấu trên đỉnh điện, lộ ra một khối xương dài nửa thước, ẩn chứa long uy cường đại, phong ấn ở đỉnh điện. Long tốt, khi nửa thước xương trắng lộ ra, ánh mắt Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng lập tức sáng lên, bọn họ không ngờ trong thần điện này lại cất giấu một khối long cốt vô giá. Cướp, vì đã xé rách mặt với Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng không còn lo lắng nữa. Đồng loạt lao lên, muốn cướp đoạt khối long cốt khiến cao thủ chiến thú hoàng cũng phải phát cuồng này. Phản ứng của Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng có thể nói là cực nhanh. Nhưng Diệp Thần Phong ra tay nhanh hơn, hắn nhanh chóng bộc phát nghìn vạn cân lực, xé rách phong ấn, cố sức rút ra long cốt màu trắng, thu vào càn khôn cảnh, quỷ thiên trào, đại trảm ma long nhận. Trong nháy mắt Diệp Thần Phong cướp được long cốt, Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng đồng loạt thi triển đạo kỹ công kích cường đại. Muốn hợp lực đánh trọng thương Diệp Thần Phong, thấy hai đạo kỹ năng xé nát không gian đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi đột nhiên chắn trước người Diệp Thần Phong. Dùng thân thể đỡ được đòn tấn công chí mạng này, thiên đạo vô tình, lợi dụng khoảnh khắc kiếm linh khôi lỗi chống đỡ, sáu đạo thiên đạo văn từ cơ thể Diệp Thần Phong trào ra, diễn biến thành sức mạnh uy hiếp của thiên đạo, tấn công hai người họ trong cự ly gần. Thiên ma đạo binh, phá, đối mặt với lực kéo của thiên đạo, Ma Vô Vọng bất chấp thân thể suy nhược, liên tục dồn hồn lực vào thiên ma đạo binh, dùng sức chém ra một đao, mượn lực công kích đáng sợ của thiên ma đạo binh, hắn gắng gượng chém nát thiên đạo vô tình. Ông, thiên đạo vô tình bị nghiền nát, một đạo kiếm quang bá đạo từ nam chí bắc xé tỏa không gian, chia cắt thân thể kiếm linh khôi lỗi, một kiếm chém về phía Ma Vô Vọng, dung hợp trung phẩm thiên tinh, thực lực của kiếm linh khôi lỗi đạt tới chiến thú hoàng cấp 3. Một kiếm này của nó có lực phá hoại rất mạnh, trực tiếp đánh Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng đang phòng ngự hết sức từ trên không trung rơi xuống đất, máu tươi từ miệng bọn họ phun ra. Các ngươi tốt nhất đừng chọc ta nữa, nếu không ta sẽ giết các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn xuống Ma Vô Vọng và những người đang phun máu, bị thương không nhẹ, do dự không biết có nên nhân cơ hội này giết chết bọn họ không. Nhưng nghĩ đến việc Nguyệt Trung Thiên và những người khác chắc chắn vẫn còn con bài tẩy, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để giết bọn họ. Hắn từ bỏ ý định mạo hiểm, cùng kiếm linh khôi lỗi bay ra khỏi thần điện màu đen. Vân vân chờ đã, ta cùng ngươi. Trong nháy mắt Diệp Thần Phong bay ra khỏi thần điện màu đen. Một bóng người mang mặt nạ bạc, dáng người cao gầy, mang đến cảm giác thần bí, đuổi theo Diệp Thần Phong đang rời đi. Chương 611, luyện hóa long cốt. Hoang mạc tĩnh mịch, không một bóng người, Diệp Thần Phong và ảnh vượt qua vòng vây của trùng tử, phá giải ảo giác tinh không, bay lượn trên thảo nguyên hoang vắng suốt một ngày, đến một khu rừng núi màu đỏ. Vì sao ngươi theo ta? Diệp Thần Phong nhìn ảnh vẫn bám theo mình, không nói một lời, giọng nói trầm thấp chất vấn. Vì ta nghĩ ở bên cạnh ngươi là an toàn nhất, ảnh chậm rãi nói, khiến không ai có thể đoán được ý định thật sự trong lòng nàng. Thật là vậy sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không tin lời giải thích của ảnh. Ngoài sự an toàn, ta nghĩ ở bên cạnh ngươi có thể có được nhiều cơ duyên hơn, ảnh tiếp tục giải thích. Ngươi nghĩ ta sẽ tặng không cho ngươi cơ duyên ở Long Uyên sao? Diệp Thần Phong nói không chút tình cảm. Diệp Thần Phong, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không cầu xin ngươi ban tặng, cũng không giành giật hay chiếm đoạt của ngươi, ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mình để tranh thủ cơ duyên. Hơn nữa ta cũng tin rằng mình có khả năng này. Ảnh nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sáng quắc nói, ảnh, ngươi có thể theo ta, nhưng ta có một yêu cầu. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười thích thú, nói, yêu cầu gì? Ảnh hỏi, cởi bỏ mặt nạ của ngươi, ta không quen ở cùng một người mang mặt nạ. Diệp Thần Phong nhìn ảnh luôn tỏ ra thần bí, khiến không ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Yêu cầu nói, cái này, nghe yêu cầu của Diệp Thần Phong, ảnh do dự, nàng không ngờ Diệp Thần Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ảnh, ngươi không có lựa chọn, nếu ngươi không muốn, chúng ta sẽ tách ra ở đây. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được, ta cởi. Ảnh hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Thần Phong, mím môi, tháo gỡ trận văn cấm chế trên mặt nạ bạc, đưa tay cởi nó xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, không phù hợp với thân phận của nàng. Thật không ngờ, đại đệ tử của ám ảnh lâu, khiến cả Tây Đại Lục khiếp sợ lại có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Nhìn đôi mày lá liễu của ảnh, đôi mắt linh hoạt, sống mũi cao, cùng đôi môi đỏ mỏng, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Nghe Diệp Thần Phong trêu chọc, ảnh không hề tức giận, nhìn thẳng vào hắn, không vui không buồn hỏi, rất hài lòng. Diệp Thần Phong gật đầu, có ý định thử thách nàng, nói, ta phải ở đây luyện hóa khối long cốt kia, nâng cao thực lực, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Ừ, ảnh gật đầu, rất nhanh chóng đồng ý. Lão đại, ngươi thật sự tin tưởng hắn? Khi Diệp Thần Phong đến sâu trong khu rừng núi màu đỏ, lấy ra khối long cốt quý giá dài nửa thước, chuẩn bị đưa vào chu tước đỉnh luyện hóa, giọng nói của hỗn độn thần thú vang lên trong đầu hắn. Không tin, Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại, không tin mà ngươi còn muốn giữ hắn bên cạnh, còn cố ý xem dáng vẻ của nàng. Nhưng nói thật, con nhóc này lớn lên không tệ, dáng người cũng nóng bỏng. Lão đại, ngươi sẽ không có ý gì với nàng, muốn bắt nàng ở đây, giải tỏa một chút hả? Hỗn độn thần thú trêu chọc, ta bắt nàng tháo mặt nạ, là không muốn nàng giấu kín biểu cảm và suy nghĩ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Được rồi, đừng nói nhảm, cho ta hộ pháp, ta muốn luyện hóa khối long cốt này. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề nói lời thừa với hỗn độn thần thú. Đem nửa thước long cốt vô giá ném vào trong chu tước đỉnh. Hướng vào trong đỉnh rót hắc diễm thiên hỏa luyện hóa, nhất thời, từng đợt sóng nhiệt từ trong chu tước đỉnh tỏa ra ngoài. Tràn ngập trên hư không, đốt cháy không khí đến vạn vẹo, lúc Diệp Thần Phong khống chế chu tước đỉnh luyện hóa nửa thước long cốt. Ảnh khoanh chân ngồi ở phía xa, chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi nhắm hai mắt lại, bất quá linh hồn của hắn lại phóng xạ ra ngoài, cảm ứng động tĩnh bốn phía, khoảng chừng hơn một canh giờ, dưới sự luyện hóa của chu tước đỉnh, nửa thước long cốt hoàn toàn hòa tan, tạp chất trong tinh hoa long cốt cũng bị hắc diễm thiên hỏa cực nóng đốt cháy. Bất quá, nửa thước long cốt này tồn tại thời gian quá lâu, năng lượng tinh hoa trong long cốt cũng từng bị người mạnh mẽ rút đi hơn phân nửa. Vì vậy tinh hoa long cốt mà chu tước đỉnh luyện ra cũng không nhiều. Chỉ lớn chừng trái nhãn, thôn phệ, luyện ra tinh hoa long cốt, Diệp Thần Phong lập tức mở nắp đỉnh, hút ra tinh hoa long cốt nóng như lửa lớn chừng trái nhãn. Một ngụm nuốt vào bụng, oanh, tinh hoa long cốt tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong, lập tức tuôn ra năng lượng vô tận, theo toàn thân huyết quản, kinh mạch Diệp Thần Phong tán loạn, phá hủy hắn, nhất thời, từng cơn đau đớn xé lòng truyền khắp toàn thân hắn, khiến gân xanh trên trán Diệp Thần Phong nổi lên, mồ hôi lạnh tuôn ra. Toàn bộ thân thể không khống chế được mà run lên, theo năng lượng mà tinh hoa long cốt giải phóng càng lúc càng nhiều. Thân thể Diệp Thần Phong cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Bất quá hắn dựa vào tín niệm bất khuất nhẫn nhịn đau nhức. Vận chuyển phệ hồn quyết, cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa tinh hoa long cốt, một chút nâng cao hồn lực bản thân, đồng thời thử ngưng tụ linh châu thứ 5 ở huyệt thần đình trên đầu. Nếu có thể ngưng tụ ra linh châu thứ 5, lực lượng của Diệp Thần Phong sẽ có bước nhảy vọt về chất. Nâng cao thực lực của hắn lên rất nhiều. Ngay lúc Diệp Thần Phong ẩn mình ở trong Xích Sắc Sơn Lâm, dưới sự thủ hộ của ảnh, luyện hóa tinh hoa long cốt, thì Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng đám người đã cơ bản khôi phục vết thương, liên thủ bước vào thảo nguyên hoang vắng cất giấu vô vàn nguy cơ, tìm kiếm đại cơ duyên khác, bất quá trong đội ngũ của bọn họ không có bóng dáng Tử Vân. Vì biết rõ thực lực bản thân không đủ, Tử Vân đã từ bỏ ý định tiếp tục thăm dò Long Uyên, ở lại trong Hắc Sắc Thần Điện tương đối an toàn tu luyện, chờ Long Uyên đóng lại sẽ đưa bản thân ra khỏi Long Uyên. Cổ La Bàn, chỉ dẫn cuối cùng, bị tinh la răng đầy bầu trời mê hoặc, Nguyệt Trung Thiên đám người bị lạc trong thảo nguyên hoang vắng. Bất đắc dĩ, Nguyệt Trung Thiên chỉ có thể không tiếc tổn thương thân thể. Phun ra từng mụn tinh huyết, dung vào cổ La Bàn, chiếu rọi ánh sáng chỉ dẫn cuối cùng, nghĩ hết mọi cách rời khỏi mảnh thảo nguyên này. Trải qua hơn một ngày tu luyện, chịu đựng sự dằn vặt của cơn đau không thuộc về mình. Diệp Thần Phong cơ bản đã hấp thụ xong tinh hoa long cốt. Thực lực được nâng cao, long huyết mạch tăng cường. Đồng thời mơ hồ ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Linh Châu thứ 5. Lực lượng đơn thuần cũng đạt đến 1.200 vạn cân lực. Cộng thêm lực lượng từ việc tăng lên cảnh giới, lực lượng của Diệp Thần Phong đã đạt đến 1.400 vạn cân lực. Nếu như lại có thể tìm được mấy cái long cốt như vậy, ta có thể tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể cảnh đến viên mãn. Đến lúc đó chỉ dựa vào lực lượng, ta có thể đối kháng cao thủ chiến thú hoàng cấp 1. Luyện hóa tinh hoa long cốt, Diệp Thần Phong lại đem 10 đạo kiếm đạo văn khắc trên đế thiên kiếm vào trong phệ thần não. Nhanh chóng thôi diễn, đã tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới tứ trọng thiên, Diệp Thần Phong đã hiểu rất sâu về ý nghĩa của kiếm đạo. Không đến một ngày, hắn đã hiểu thấu đáo 10 đạo kiếm đạo văn trong đế thiên kiếm quyết. Tu luyện kiếm đạo ý đến cảnh giới ngũ trọng thiên đáng sợ. Đi thôi, thực lực tiến thêm một bước được nâng cao, Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn ảnh đang khoanh chân, mang theo hắn rời khỏi mảnh Tùng Lâm Xích Sắc này, dựa vào phệ thần não thôi diễn, nhanh chóng thâm nhập Long Uyên, tìm kiếm cơ duyên khác. Khoảng 4 ngày trôi qua, hai người Diệp Thần Phong đi qua trùng trùng ảo giác không gian, đến một mảnh hoang vắng, tĩnh mịch, trải đầy những nấm mồ thi quỷ dị. Chương 612, ngôi thần điện thứ 2, cùng ta thì tốt rồi, không cần loạn đi, âm phong gào thét, thổi vào thi mộ âm u, Diệp Thần Phong thông qua phệ thần não phát hiện lực lượng ảo giác trong thi mộ đã biến mất, thay vào đó là một lực lượng tử vong cực độ áp bức. Hắn nghiêm túc dặn dò, ảnh mang theo khăn che mặt trắng mỏng, lộ ra ánh mắt sáng ngời, gật đầu. Theo sát phía sau Diệp Thần Phong, hướng vào những nấm mồ thi trải rộng mà đi, kia là, lại một tòa Hắc Sắc Thần Điện, Diệp Thần Phong mang theo ảnh đi trong thi mộ hơn một canh giờ. Mơ hồ thấy ở chỗ sâu trong thi mộ xuất hiện một tòa Hắc Sắc Thần Điện cao lớn nguy nga. Nuốt chửng ánh sáng xung quanh tòa Hắc Sắc Thần Điện này, nổi lơ lửng vô số khí lưu màu đen, như thủy triều dâng trào, ba đào cuộn trào mãnh liệt cuốn lấy không gian. Hắc Sắc Thần Điện, ảnh ngũng phát hiện Hắc Sắc Thần Điện, sắc mặt hơi biến, nhìn Diệp Thần Phong nói: trong Hắc Sắc Thần Điện kia sẽ không trấn áp những bộ phận khác của ma chứ? Rất có khả năng này. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ. Nhìn nàng nói, sao, sợ à, nếu như sợ thì quay về đi, để tránh vào đó mà mất mạng, nếu như nơi trốn lùi bước, thì làm sao truy đuổi được vô thượng cơ duyên, vô thượng đại đạo, ngươi không lùi bước, ta tự nhiên cũng không lùi bước. Ảnh kiên định nói, tốt, nếu như vậy, chúng ta đi thôi, đi xem trong hắc sắc thần điện kia rốt cuộc có gì. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Ảnh bay về phía hắc sắc thần điện, lộ ra vẻ quỷ dị. Thật là lực lượng tử vong đáng sợ, lực lượng tử vong trong thi mộ này hẳn là do cửu trọng tụ tập trong khí lưu màu đen này. Nếu không lực lượng tử vong ở đây sẽ không kinh khủng như vậy. Rơi xuống bên ngoài hắc sắc thần điện, nhìn khí lưu màu đen đang cuộn trào mãnh liệt bao phủ hơn 10 dặm, bao phủ cả hắc sắc thần điện, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tuy rằng hắn không cảm nhận được nguy hiểm lớn gì trong khí lưu màu đen giống như hoàng hà này, nhưng chỉ riêng lực công kích của khí lưu này thôi, cũng khiến hắn ngửi thấy mùi vị nguy hiểm nồng nặc. Ảnh, ngươi vẫn quyết tâm tiến vào bên trong sao? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, nhìn thoáng qua Ảnh đang mang khăn sa trắng, thấp giọng hỏi, không muốn làm lỡ thời gian, chúng ta vào đi thôi. Ảnh bình thản nói, vẫn không ai có thể nhìn thấu được ý tưởng thật sự trong lòng nàng. Tốt, chúng ta đi. Đụng phải ánh mắt không sợ hãi của Ảnh, Diệp Thần Phong không chần chừ nữa, mang theo nàng đi vào khí lưu màu đen đang chảy xiết. Nuốt chửng ánh sáng, suy suy, đi vào khí lưu màu đen cuộn trào mãnh liệt, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được da mặt đau nhức, phảng phất như có vô số lưỡi dao cạo vào da mình, muốn xé rách thân thể mình. Bất quá, sau khi luyện hóa nửa đoạn long cốt, lực lượng và phòng ngự của Diệp Thần Phong đã tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể chống đỡ lại sự công kích của khí lưu màu đen. Còn Ảnh, lực phòng ngự lại kém xa Diệp Thần Phong, chỉ có thể dựa vào mặc trung phẩm thiên khí chiến y để chống đỡ sự công kích hung mãnh của khí lưu màu đen, bám sát theo Diệp Thần Phong. Ừ, đó là cái gì? Chịu đựng sự công kích của khí lưu màu đen, hai người Diệp Thần Phong giống như hai chiếc thuyền cô độc, vượt sóng đi về phía trước hơn 10 hơi thở, thì phát hiện trong khí lưu màu đen xuất hiện vô số hắc cầu, nghiền nát không gian, bay vụt tới cực nhanh, cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, phá, hơn 10 quả hắc cầu bay vụt tới, Diệp Thần Phong lập tức tung ra thiên lôi, thiên hỏa toàn lực nghênh đón, ầm ầm, rầm rầm oanh, vô tận thiên lôi, thiên hỏa đánh lên từng quả hắc cầu, kích nổ hắc cầu, từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến khí lưu màu đen cuộn trào mãnh liệt, như thủy triều dâng lên về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, phá, khí lưu màu đen xông tới, 50 đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, tụ tập thành một kiếm quang thế như trẻ tre, chém nát khí lưu, xông ngược lại, hơn 10 quả cầu ánh sáng màu đen bị Diệp Thần Phong kích nổ. Khí lưu màu đen đang cuộn trào như thủy triều lại tạo thành vô số cầu ánh sáng màu đen bay tới, oanh kích Diệp Thần Phong và Ảnh, bị đại lượng cầu ánh sáng màu đen bạo tạc công kích. Diệp Thần Phong dù mạnh mẽ cũng mơ hồ không chịu nổi. Vô số tiên huyết bắn ra từ mặt hắn, nhuộm đỏ thân thể hắn. Còn Ảnh, vết thương quá nặng, khăn lụa trắng trên mặt nàng đã sớm biến thành tro tàn. Tiên huyết theo trán chảy xuống, nhuộm đỏ khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, chiến y trung phẩm thiên khí trên người nàng cũng đã biến dạng, thấm ra vô số tiên huyết. Ngay khi Diệp Thần Phong định triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra, để chống đỡ sự công kích của cầu ánh sáng màu đen, nhất cử giết đến hắc sắc thần điện, thì hắn đột nhiên bị một màn trước mắt làm cho ngây người. Hắn thấy bên ngoài hắc sắc thần điện, lơ lửng hơn vạn cầu ánh sáng màu đen, phong kín đường đi của hắn. Hắn có một cảm giác, nếu hơn vạn cầu ánh sáng màu đen này cùng lúc bạo tạc, thì dù hắn biến thành thần ma thân mạnh nhất, cũng không chịu nổi lực lượng bạo tạc đủ để hủy diệt cả không gian này. Trong lúc Diệp Thần Phong đang do dự, những cầu ánh sáng màu đen đang lơ lửng xung quanh thần điện động đậy, kéo theo cái đuôi đen, lấy tốc độ cực nhanh bay vụt tới. Không tốt, nhìn những cầu ánh sáng màu đen đang bay tới, sắc mặt Diệp Thần Phong và Ảnh đồng thời thay đổi. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, cùng Ảnh nhanh chóng lui về phía sau, cùng nhau nhảy vào một cái hố bị lực lượng kinh khủng đánh trúng gần đó. Gọi kiếm linh khôi lỗi ra, rầm rầm, kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể che chắn không gian trên đầu hai người trong nháy mắt. Vô số cầu ánh sáng màu đen như mưa rơi xuống, điên cuồng đập xuống, phát tiết lực hủy diệt, oanh kích kiếm linh khôi lỗi, âm thanh đáng sợ như tiếng gầm của lôi thần, kinh thiên động địa, cuộn trào mãnh liệt bốn phía, khiến kiếm linh khôi lỗi không ngừng chìm xuống, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, cảm nhận được lực hủy diệt từ từng quả cầu ánh sáng màu đen. Ảnh sợ đến hoa dung thất sắc, cả người run rẩy, không hề nghĩ ngợi mà nhào vào lòng Diệp Thần Phong, ôm chặt lấy thân thể hắn, tìm kiếm sự che chở. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, tuy rằng kiếm linh khôi lỗi đã chặn lại 9 phần công kích hủy diệt, nhưng vẫn còn một phần công kích xuyên qua khe hở đánh trúng thân thể Diệp Thần Phong, làm ra trên tay hắn rách toạc. Bất đắc dĩ, ôm lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của Ảnh, Diệp Thần Phong chỉ có thể thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất để chống đỡ lại công kích. Hơn vạn cầu ánh sáng màu đen oanh tạc hơn nửa canh giờ mới dần dần ngừng lại, còn hầm ngầm nơi Diệp Thần Phong và Ảnh đang ẩn nấp thì đã xuất hiện một cái hố sâu vài chục thước, một mảnh hỗn độn. Đi, Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, liếc nhìn không gian hỗn loạn trên đầu, cùng kiếm linh khôi lỗi bay lên không trung, xông vào trong phong bạo hủy diệt, mạnh mẽ xuyên qua, muốn nhân cơ hội này bay đến bên ngoài hắc sắc thần điện. Ảnh thấy Diệp Thần Phong căn bản không quan tâm đến sinh tử của mình, biết hắn không tin mình, cắn chặt môi, không quan tâm vết thương trên người, chăm chú theo Diệp Thần Phong, xông về phía Hắc Sắc Thần Điện, phá cho ta. Diệp Thần Phong mạnh mẽ xuyên qua phong bạo hủy diệt, tiếp cận Hắc Sắc Thần Điện, 2400 vạn cân lực, sát lục lực cuồn cuộn, ý chí đại đạo dung nhập vào Đế Thiên Kiếm, tăng cường lực công kích của Đế Thiên Kiếm đến mức cao nhất. Nhân khí hợp nhất bổ vào cấm chế bên ngoài thần điện. Ông bị Diệp Thần Phong toàn lực đánh trúng, cấm chế thần điện xuất hiện những rung động, vô số vết nứt từ mũi kiếm Đế Thiên làm trung tâm lan ra xung quanh. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm, đánh trúng vào chỗ không gian rung động, nhất cử phá tan cấm chế bên ngoài thần điện, mang theo ảnh bay đến bên ngoài thần điện. Và ngay lúc bọn họ bay đến bên ngoài thần điện, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một cái bóng mơ hồ, mà cái bóng này chính là cặp ma thủ kinh khủng kia. Chương 613, ma thân thể. Vù vù, rốt cục cũng xông vào được, hầu như đã tiêu hao hết 9 phần lực lượng của kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, toàn thân đầy máu, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bậc thềm đá màu đen, thở hổn hển. Còn Ảnh bị thương quá nặng, co quắp ngã trên mặt đất, khẽ hé đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận, yếu ớt thở dốc. Sinh đạo văn, chữa lành. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, khống chế 10 đạo sinh đạo văn, khôi phục vết thương. Hắn chuẩn bị chữa lành hoàn toàn vết thương, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, rồi lại tiến vào Hắc Sắc Thần Điện đầy nguy cơ. Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, Ảnh ngũng gắng gượng ngồi dậy, liên tục uống 2 viên hồn đan thiên cấp, chữa lành những vết thương nặng trên cơ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong và Ảnh như hai pho tượng điêu khắc, khoanh chân ngồi im bất động, nhanh chóng khôi phục vết thương trên cơ thể. Khoảng một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong hoàn toàn chữa lành vết thương nặng, lấy đóa Xích Huyết Vệ Nhân Văn thủ hộ không biết bao nhiêu năm. Long huyết hoa ra, nuốt cả đóa vào bụng, vận chuyển Phệ Hồn Quyết luyện hóa, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, thật là long lực tinh thuần. Long huyết hoa này tuyệt đối là do long huyết nuôi dưỡng mà ra. Khi luyện hóa long huyết hoa, Diệp Thần Phong cảm thấy long lực ẩn chứa trong long huyết hoa không hề kém gì quả long huyết mà hắn đã luyện hóa lúc trước, vừa nâng cao hồn lực bản thân, vừa không ngừng tăng cường long huyết mạch. Nếu như một cao thủ nghịch thú vương cấp 4 mà ăn long huyết hoa do long huyết nuôi dưỡng, ít nhất sẽ nâng thực lực của mình lên đến cảnh giới đại thành. Nhưng nội tình của Diệp Thần Phong quá sâu, có thể so sánh với cường giả Phong Hoàng. Mà song đầu huyết long vương lại là linh hồn thú, khi luyện hóa cả một đóa long huyết hoa, thực lực của Diệp Thần Phong chỉ có chút ít được nâng cao. Vết thương của ngươi đã hồi phục được mấy phần? Sau khi luyện hóa long huyết hoa, Diệp Thần Phong không luyện hóa những linh vật thiên cấp vạn năm khác, chậm rãi đứng dậy, nhìn Ảnh đang khoanh chân chữa thương, thấp giọng hỏi, ta cơ bản đã khôi phục được 8 phần 10 thương thế. Ảnh phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt nói, ta hiện tại muốn đi vào cái Hắc Sắc Thần Điện này, ngươi có muốn theo ta tới không? Diệp Thần Phong nhìn Ảnh hơi có chút tái nhợt, lộ ra vẻ mặt thê mỹ, mở miệng hỏi, đi thôi. Ảnh chậm rãi đứng dậy, không hề sợ hãi mà theo Diệp Thần Phong đi tới dưới cánh cửa điện cao mấy chục thước, được chế tạo bằng loại vật liệu đặc thù. Ha, theo tiếng hét lớn của Diệp Thần Phong, hai cánh tay hắn tuôn ra một luồng sức mạnh kinh khủng, dùng sức đẩy cánh cửa điện nặng mấy trăm vạn cân, một chút đẩy nó ra, tay cầm Nguyệt Quang Thạch cùng Ảnh đi vào trong. Quả nhiên, bên trong thần điện có một tòa trấn hồn bia đá và một cỗ quan tài đá đen. Ánh sáng từ Nguyệt Quang Thạch chiếu rọi khắp thần điện, Diệp Thần Phong thấy ngay chính giữa thần điện có một khối trấn hồn bia đá to lớn. Phía dưới bia đá trấn áp một cỗ quan tài đen dài hơn 2 thước. Mặt ngoài khắc rất nhiều hoa văn, kiếm phong. Nhìn trấn hồn bia đá trước mắt, Diệp Thần Phong liếc nhìn, trên đỉnh bia đá cắm thanh Đế Thiên Kiếm kiếm phong, nếu Đế Thiên Kiếm dung hợp nó, kiếm phong sắc bén sẽ tăng lên, lực công kích của nó sẽ tăng lên trên diện rộng, đạt tới đẳng cấp chuẩn đạo khí. Phát hiện Đế Thiên Kiếm phong, Diệp Thần Phong không lập tức lấy Đế Thiên Kiếm ra, để nó dung hợp kiếm phong, mà thả ra hồn lực cường đại, phóng về phía đỉnh thần điện, cảm ứng vị trí thiên tinh, hắn chuẩn bị chờ kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt thiên tinh, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, rồi mới dung hợp kiếm phong, đánh vỡ trấn hồn bia, giải phóng ma thân thể bị bia đá trấn áp, ở nơi này, thả ra linh hồn cảm ứng cường đại một hồi, Diệp Thần Phong xác định được vị trí thiên tinh giấu ở đỉnh điện, cùng kiếm linh khôi lỗi hư không mà lên, đi tới dưới đỉnh điện, phi tiên nhất kiếm, phá. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, dùng phương thức thô bạo nhất, cùng kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích, muốn trực tiếp xé rách cấm chế ẩn giấu thiên tinh, tạo cơ hội cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ. Ung ung, bị Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi toàn lực công kích, đỉnh điện to lớn run rẩy, mấy vạn đạo cổ trận văn hiện ra trên đỉnh điện, giao hòa với trung phẩm thiên tinh, tạo thành lực trấn áp mang tính hủy diệt, đánh về phía Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi. Chịu đựng lực trấn áp càng lúc càng mạnh, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục công kích, phá tan lực trấn áp đồng thời toàn lực công kích cấm chế không gian. Diệp Thần Phong, ta tới giúp ngươi. Ảnh hít sâu một hơi, hai chân thon dài mạnh mẽ đạp xuống, đón lấy lực trấn áp đang phun trào xuống, xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, cầm trong tay song kiếm mỏng như cánh ve, đan vào thành những kiếm ảnh dày đặc, công kích tới cấm chế không gian đã xuất hiện từng đạo vết rách. Dưới sự công kích không tiếc sức của hai người Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, cấm chế không gian từng chút bị xé rách, lộ ra trung phẩm thiên tinh, then chốt của thần điện, Kiếm Linh Khôi Lỗi, thôn phệ, nhìn thiên tinh giống như thủy tinh, to bằng nắm đấm, có nhiều cạnh nhiều góc, ẩn chứa năng lượng dồi dào trên đỉnh đầu, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi thôn phệ. Rầm rầm oanh, khi Kiếm Linh Khôi Lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh, lực chấn áp trong thần điện giảm xuống, lúc này, từ trong cỗ quan tài đá đen lập tức tràn ra ma khí đen nồng nặc, như thủy triều oanh kích về phía trấn hồn bia đá, muốn hất tung nó ra. Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực dung hợp, thấy ma thân thể bị trấn hồn bia đá trấn áp muốn thoát khốn. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi tiếp tục thôn phệ. Khi ma khí đen điên cuồng công kích trấn hồn bia đá, Đế Tiên Kiếm Phong lập tức phóng ra kiếm đạo văn lợi hại vô cùng, xuyên thấu qua trấn hồn bia, cắn nát ma khí đen, hai luồng công kích cường đại càng lúc càng nghiêm trọng, kịch liệt đối chọi, khiến trấn hồn bia đá rung chuyển dữ dội, những vết rách nhỏ bắt đầu lan rộng ra trên bề mặt bia đá. Diệp Thần Phong, chúng ta phải làm sao? Nhìn trấn hồn bia đá có ngày càng nhiều vết rách, ảnh người thấy khí tức tử vong nồng nặc, sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút khẩn trương hỏi. Chờ, Diệp Thần Phong thốt ra một chữ, khoanh chân ngồi xuống đất, lẳng lặng đợi Kiếm Linh Khôi Lỗi thôn phệ trung phẩm thiên tinh và ma thân thể phá tan trấn hồn bia đá. Diệp Thần Phong và ảnh đợi, ma thủ đáng sợ giấu bên ngoài thần điện đen cũng đang kiên trì chờ. Chờ đợi phần thân thể khác của mình thoát khốn và dung hợp cùng một chỗ, ma khí đen và trấn hồn bia đá, Đế Tiên Kiếm Phong kịch liệt đối chọi hơn một canh giờ. Một tiếng vỡ tan lớn vang lên, một vết nứt lớn xuyên qua bia đá xuất hiện trên bề mặt bia. Cuối cùng cũng sắp thoát khốn, không biết vị trí bị trấn áp của ma trong thần điện này là bộ phận nào của thân thể. Nhìn trấn hồn bia đá hầu như đã vỡ thành hai mảnh, Diệp Thần Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, tùy ý chuẩn bị tế ra Đế Thiên Kiếm, dung hợp kiếm phong lợi hại vô cùng, toàn lực đánh một trận. Sau hơn một canh giờ thôn phệ, Kiếm Linh Khôi Lỗi cơ bản đã dung hợp trung phẩm thiên tinh, thực lực của bản thân đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng. Khoảng chừng 8 canh giờ sau, một luồng ma khí tận trời phá nát nắp quan tài đen nặng nề, đánh mạnh vào trấn hồn bia, nhất cử phá nát trấn hồn bia đá thành mảnh vụn. Sau một khắc, một thân thể vĩ ngạn, quấn quanh bởi ma khí như trường xà hiện ra từ quan tài đá đen, phát tiết ra ma khí kinh khủng, ma thân thể đã bị trấn áp không biết bao nhiêu năm đã thoát khốn. Canh tư cầu đặt, cầu hồng bao, ngày mai tiếp tục canh tư. Chương 614, kịch liệt chém giết, ma thân thể, thì ra trong thần điện này trấn áp là ma thân thể. Nhìn ma thân thể không có tứ chi, không có đầu, nhưng lại dị thường cường tráng, Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức tử vong nồng nặc, hắn không chút nghi ngờ, ma lực mà đồ ma thân thể này ẩn chứa hoàn toàn có thể nghiền nát hắn. Nhân loại, để cảm tạ các ngươi đã giúp bản thánh thoát khốn, bản thánh quyết định sẽ thôn phệ máu và linh hồn của các ngươi, biến các ngươi thành một phần của bản thánh, để bản thánh xưng bá toàn bộ đấu hồn đại lục. Từ bên trong ma thân thể vang lên một giọng thô bạo, hung tàn, vang vọng bên tai Diệp Thần Phong và ảnh, khiến màng tai của họ hơi đau nhức. Đế Thiên Kiếm, dung hợp. Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng gầm của ma thân thể. Thân thể lóe lên xuất hiện bên cạnh Đế Thiên Kiếm Phong. Lấy thanh Đế Thiên Kiếm chưa hoàn chỉnh ra, nhanh chóng dung hợp kiếm phong sắc bén, nâng cao phẩm chất của Đế Thiên Kiếm, năm đạo kiếm đạo văn, trong kiếm phong này có năm đạo kiếm đạo văn. Khi Đế Thiên Kiếm và kiếm phong hợp làm một, Diệp Thần Phong cảm nhận được trong kiếm phong ẩn chứa năm đạo kiếm đạo văn. Đế Thiên Kiếm, Đế Thiên lão già kia, tại sao Đế Thiên Kiếm lại ở trên tay ngươi? Ngươi có quan hệ gì với Đế Thiên? Nhìn Đế Thiên Kiếm nhanh chóng dung hợp kiếm phong, linh hồn thần bí bên trong ma thân thể lập tức cảm ứng được, phát ra tiếng gầm giận dữ, ma khí cuồn cuộn từ thân thể cường tráng của nó trào ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm chém, ma khí cuồn cuộn kéo đến, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm đã đạt tới cấp chuẩn đạo khí chém tới, ánh kiếm đáng sợ xé nát không gian, một kiếm bổ ra ma khí đang lao tới. Nói cho ta biết, ngươi có quan hệ gì với lão già Đế Thiên kia? Ma thân thể tức giận lần thứ hai chất vấn, không thể trả lời. Nói rồi, dung hợp một lượng lớn long khí, song đầu huyết long vương uy mãnh đáng sợ xuất hiện trên thân thể Diệp Thần Phong. Long uy kinh khủng không ngừng làm sơ xác ma khí trong thần điện. Rồng, ta ghét nhất là rồng. Nhìn linh hồn thú của Diệp Thần Phong, ma thân thể càng thêm táo bạo, gầm thét thô bạo, Kiếm Linh Khôi Lỗi, động thủ. Khi thực lực của ma thân thể tiếp tục tăng lên, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi. Đã dung hợp trung phẩm thiên tinh, thực lực đạt tới cấp 5 chiến thú hoàng, từ trên trời giáng xuống. Lấy thân hóa kiếm tấn công ma thân thể, cho ta nát. Khi Kiếm Linh Khôi Lỗi hóa thành một luồng kiếm quang cực nhanh chém tới, trong ma thân thể phun ra vô số ma khí, hóa thành một bàn tay to che trời, giáng xuống với sức mạnh có thể nghiền nát cả tinh hà. Oanh, hai đòn tấn công lớn va vào nhau, lập tức bộc phát ra một sức mạnh kinh thiên động địa. Bàn tay to che trời do ma thân thể ngưng tụ tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng vẫn không thể lay động Kiếm Linh Khôi Lỗi chút nào. Chịu đòn tấn công của bàn tay to, hai bàn tay của Kiếm Linh Khôi Lỗi bắn ra hai đạo kiếm quang, đâm thẳng vào ngực ma thân thể, xuyên thủng hai lỗ máu trên ngực. Bát sát tu la công, vĩnh dạ, ma thân thể bị kiếm linh khôi lỗi tấn công hung mãnh. Bảy đạo sát lục quang quyền xuất hiện phía sau Diệp Thần Phong. Hắn quả quyết thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành thú hồn hình thái, bổ ra kiếm quang vĩnh dạ chém tới, một đạo kiếm quang đen kịt như mực bay vút rồi biến mất. Giao hòa với sát lục lực, gần 1.500.000 cân lực và tính đại đạo ý, cướp đi tất cả ánh sáng trong không gian, một kiếm đâm về phía ngực ma thân thể, suy, một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên ngực ma thân thể. Vô số ma huyết chảy ra ngoài, hèn mọn nhân loại, ngươi dám làm bị thương ta. Nhất thời đại ý, ma thân thể liên tiếp bị kiếm linh khôi lỗi và Diệp Thần Phong gây thương tích. Hoàn toàn chọc giận hắn, nhưng sau khi dung hợp viên trung phẩm thiên tinh thứ hai, kiếm linh khôi lỗi đã trở nên cực kỳ đáng sợ, liên tục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tấn công dồn dập, hoàn toàn chế trụ ma thân thể, nghiền nát bàn tay to che trời mà hắn ngưng tụ. Khi ma thân thể bị kiếm linh khôi lỗi tấn công hung mãnh, đầy rẫy những vết rách, ma thủ đáng sợ đã phá nát cấm chế cửa điện nặng nề, bay vào trong thần điện. Không tốt, nhìn thấy kiếm linh khôi lỗi sắp gây thương nặng cho ma thân thể, ma thủ lại xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Biến cố này khiến sắc mặt Diệp Thần Phong thay đổi lớn, thân thể lóe lên bay vút về phía ma thủ, muốn ngăn cản nó dung hợp với ma khu. Phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng đòn tấn công của ma thủ thật đáng sợ. Nó làm vặn vẹo không gian, những mũi nhọn như ngân hà của bàn tay liên tục phá tan các đòn tấn công của Diệp Thần Phong, buộc Diệp Thần Phong phải liên tục lùi bước. Ma thân thể đầy vết thương cũng quyết đoán từ bỏ việc giằng co với kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng bay về phía ma thủ. Cuối cùng, hai phần thân thể của ma va vào nhau, nhấc lên một làn sóng đen vô biên, những mạch máu lớn nhanh chóng dung hợp, chữa lành, nâng cao sức mạnh. Ảnh, nếu ngươi muốn có được cơ duyên trong thần điện này, hãy ra tay giúp ta. Cảm thấy ma khu và ma thủ dung hợp, thực lực tiếp tục tăng lên, Diệp Thần Phong biến sắc mặt, lập tức hét lớn về phía Ảnh, Mộc Bụi Gai. Ảnh hạ quyết tâm, mạo hiểm đến gần ma thân thể đang dung hợp với nhau, điều khiển hai đạo đạo ý tạo thành một tảng mộc bụi gai lớn, quấn lấy ma khu, nát, ma khí kinh thiên động địa từ ma thân thể trào ra, xé rách mộc bụi gai dày đặc đang quấn quanh. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi tiếp tục tấn công ma thân thể, nghĩ hết mọi cách để gây thương nặng cho hắn. Rầm rầm oanh, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, từng luồng năng lượng bùng nổ như núi lửa va chạm kịch liệt, giải phóng ra sức mạnh khủng khiếp, tạo thành những cơn cuồng phong trong thần điện, gào thét dữ dội, làm rung chuyển không gian và vặn vẹo thần điện. Phốp, không thể tránh khỏi, Ảnh không chịu nổi đòn tấn công của luồng khí hủy diệt, phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách điện đầy vết nứt, bị thương không nhẹ. Diệp Thần Phong tuy dựa vào sức mạnh của mình chống đỡ được sự tấn công của luồng khí hủy diệt, nhưng vết thương trên cơ thể hắn cũng không ngừng nặng thêm. Nếu không thể nhanh chóng gây thương nặng cho ma thân thể, tình cảnh của Diệp Thần Phong sẽ trở nên nguy hiểm. Kim Tình Long Huyết Sư ra hỗ trợ, rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong có chút mạo hiểm gọi ra thất cấp thiên thú Kim Tình Long Huyết Sư, ra lệnh cho nó kích hoạt hai huyết mạch, toàn lực tấn công ma thân thể, chiến đấu hình thái. Khi Kim Tình Long Huyết Sư xuất hiện trong Long Uyên Thần Điện, nó không bị Long Uyên khắc chế, nó quả quyết biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, lao về phía ma thân thể. Ma thân thể bị Kim Tình Long Huyết Sư tấn công, xuất hiện một tia phân tâm. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, giống như một tia chớp lao tới gần hắn. Sau một khắc, hỗn độn thần thú ký sinh trong hỗn độn thần mộc phát ra tiếng gầm hỗn độn vang động núi sông, giống như sóng biển điên cuồng gào thét, đánh vào ma thân thể, sóng âm đáng sợ xuyên thấu ma thân thể, hung hăng làm bị thương linh hồn của ma, khiến phản ứng của ma thân thể xuất hiện một tia chậm chạp. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực tấn công, nắm bắt cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong ném đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó toàn lực tấn công. Diệp Thần Phong cũng cùng lúc đó, triệu hồi ra chuẩn đạo bảo chu tước đỉnh và xích lôi châu, phóng ra ngọn lửa chu tước và tử vong lôi tấn công ma thân thể một đòn chí mạng. Rầm rầm oanh, kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất một kiếm cùng với đòn tấn công của chu tước đỉnh và xích lôi châu liên tiếp đánh vào ma thân thể, đòn tấn công đáng sợ làm tổn thương nghiêm trọng ma thể của hắn, làm nứt vỡ cơ thể hắn, khiến hắn bắt đầu sinh ý thối lui. Nhưng Diệp Thần Phong không cho hắn cơ hội đào tẩu, cùng với kiếm linh khôi lỗi và Kim Tình Long Huyết Sư bao vây hắn vào giữa, dùng hết thủ đoạn tấn công hung mãnh, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hắn, chấm dứt hậu hoạn. Chương 615, tử vong đạo quả, ám đạo ý, thôn phệ. Bị Diệp Thần Phong và những người khác tấn công như thủy triều, ma thân thể không ngừng bị thương, buộc hắn phải thiêu đốt khí huyết đáng sợ, mạnh mẽ vận dụng ám đạo ý, tạo thành một lực thôn phệ đáng sợ trong cơ thể, cắn nuốt các đòn tấn công. Dưới sự bảo vệ của ám đạo ý, lực phòng ngự của ma thân thể tăng lên rất nhiều, bắt đầu phản kích hung mãnh. Ảnh, nếu như ngươi còn giấu bài, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ phải chết ở đây. Diệp Thần Phong hướng về phía Ảnh đang tấn công tuy mạnh mẽ, nhưng rất khó làm tổn thương ma thân thể chút nào, hét lớn, thiên bảo, địch, Ảnh bắn chặt môi, để lộ lá bài tẩy lớn nhất của mình, lấy ra một chiếc địch đen kịt, dài bằng cả cánh tay, bao quanh một viên thú thiên bảo địch, thổi lên, cửu hồn khúc, hồn lực và huyết mạch lực cuồn cuộn hòa vào trong địch. Một khúc nhạc vừa du dương, vừa như tiếng sắt ngựa giao tranh, lại như tiếng sóng biển ồ ạt từ trong địch phát ra. Đánh về phía ma thân thể, mê hoặc linh hồn của ma thân thể, suy yếu đòn tấn công của hắn, nhân khí hợp nhất, chém, ma thân thể lọt vào thế công, Ảnh gợi lên chín hồn khúc công kích. Phản ứng của hắn xuất hiện một tia chậm chạp, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng cùng đế tiên kiếm dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm quang chém trời xé đất, mang theo sức công phá không gì sánh nổi. Kiếm quang chém vào ma thân thể, một vết kiếm sâu hoắm từ trên xuống dưới xẻ dọc thân thể hắn, máu đen tuôn ra xối xả. Đón thế công, Diệp Thần Phong bắn ra xích lôi châu, đánh vào vết kiếm trên ngực ma thân thể, tử vong lôi đáng sợ phát tiết ra, xuyên thấu vào bên trong cơ thể hắn, tiến hành phá hoại từ sâu bên trong. Xích lôi châu là chuẩn đạo bảo, nó phóng ra tử vong lôi lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, không ngừng nổ nát vụt ám đạo ý trong cơ thể ma thân, xé rách thân thể hắn, làm cho vết thương thêm trầm trọng. Hèn mọn nhân loại, các ngươi đã làm ta tức giận. Xua tan chín hồn khúc mê âm, ma thân thể với thương thế ngày càng nặng, thi triển đại sát chiêu, khí huyết cuồn cuộn hoàn toàn bốc cháy, vô số ám đạo văn phun trào ra khỏi thân thể, mau chóng tụ tập trên hư không. 80 đạo ám đạo văn, 60 đạo tử đạo văn, nhìn ma thân thể hoàn toàn tiêu đốt khí huyết, đan xen hai đại đạo ý, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, còn Ảnh thì sắc mặt như tro tàn, cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ, nàng chưa từng thấy ai tu luyện ý cảnh đến mức này. Ám đạo ý bát trọng thiên đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Hèn mọn nhân loại, hai người có thể xuống địa ngục. Tử vong ám sóng gợn, ma thân thể gầm lên một tiếng, ám đạo văn và tử đạo văn giao hòa vào nhau, tạo thành sóng gợn tử vong, giống như những đợt sóng dữ cuồng nộ, cuốn theo khí lãng kinh khủng, nuốt chửng Diệp Thần Phong và Ảnh. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, cảm nhận được sự đáng sợ của sóng gợn tử vong, Diệp Thần Phong quyết đoán ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chắn trước mặt. Ảnh nhanh chóng vòng ra sau Diệp Thần Phong tìm chỗ ẩn nấp. Rầm rầm oanh, sóng gợn tử vong mang theo hai đại đạo ý liên tục đánh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, nhấc lên sóng gió kinh thiên. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, lực va đập đáng sợ không ngừng xé rách không gian, làm xuất hiện những vết nứt trong không gian thần điện. Phốc phốc, dù có kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, Diệp Thần Phong vẫn bị dư uy của sóng gợn tử vong chấn thương. Máu tươi trào ra từ miệng, thân thể hắn xuất hiện những vết nứt như những vết rách trên thượng phẩm thiên khí. Còn Ảnh thì bị cổ lực hủy diệt này làm bị thương nặng, bộ chiến y trung phẩm thiên khí trên người nàng hoàn toàn tan nát, để lộ ra thân thể bê bết máu, nàng bị đánh mạnh vào tường điện phía xa, thoi thóp nằm trên mặt đất. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, nhờ kiếm linh khôi lỗi phòng ngự, chống đỡ được công kích chí mạng của sóng gợn tử vong. Diệp Thần Phong thừa nhận những đợt trùng kích của hủy diệt phong bạo, bay vút lên không trung, linh hồn lực cường đại của hắn khóa chặt ma thân thể. Tay cầm vương giả binh thi triển đại sát chiêu, sát lục lực cuồn cuộn, ý cảnh lực dung hợp làm một, tạo thành kiếm băng thiên chém phá trời đất, xé rách hủy diệt phong bạo, một kiếm mang theo lực phá hoại vô cùng, chém về phía ma thân thể. Dưới uy hiếp của tử vong, uy lực của một kiếm này của Diệp Thần Phong đã đạt đến cực điểm. Nhìn khắp không gian, xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt như mực, kiếm uy ngập trời, suy, ma thân thể không kịp né tránh bị kiếm băng thiên chém bay ra ngoài. Thân thể cường tráng lại bị thương nặng, hèn mọn nhân loại, bản thánh hôm nay tha cho các ngươi một mạng, chờ lần gặp lại, bản thánh nhất định sẽ diệt các ngươi. Bản thân bị kiếm linh khôi lỗi ngăn cản một kích mạnh nhất, tiêu hao nghiêm trọng, ma thân thể đầy vết kiếm biết rõ mình khó có thể giết được Diệp Thần Phong. Hắn để lại một câu ngoan thoại rồi bỏ chạy ra khỏi thần điện. Chạy đi đâu? Thấy ma thân thể bỏ chạy, Diệp Thần Phong bất chấp thương thế, cố hết sức xuyên qua hủy diệt phong bạo để đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa xuyên qua phong bạo, ma thân thể đáng sợ đã phá tan cấm chế thần điện, trốn ra ngoài, biến mất trong hắc sắc khí lưu vô tận, lại để cho hắn chạy thoát. Thất bại trong việc ngăn chặn, Diệp Thần Phong lộ vẻ tiếc nuối, một khi ma thân thể xây dựng lại ma khu, việc giết hắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngươi có sao không? Sau khi ma thân thể bị thương bỏ chạy, Diệp Thần Phong chậm rãi đi đến bên cạnh Ảnh đang nằm trong vũng máu. Bản thân bị trọng thương, cực kỳ suy yếu, nàng yếu ớt đáp, ta không sao. Ảnh cố gắng ngồi dậy, hai tay che đi đôi gò bồng đảo đang lộ ra trước không khí, thấm đẫm máu tươi, giọng nói yếu ớt, ngươi hãy chữa thương đi, cơ duyên trong thần điện này, ta tự nhiên sẽ để lại cho ngươi một phần. Diệp Thần Phong lướt nhìn cảnh xuân đang lộ ra của Ảnh, trong lòng không một chút dao động, anh chậm rãi xoay người, đi về với địa hắc sắc thạch quan trấn áp ma thân thể đã không biết bao nhiêu năm. Trong khi giao chiến với ma thân thể, linh hồn cường đại của anh đã cảm nhận được điều gì đó dưới hắc sắc thạch quan này. Đây là tử vong đạo quả. Diệp Thần Phong dùng sức đẩy chiếc thạch quan đầy vết nứt. Dưới thạch quan mọc lên một cây cỏ nhỏ màu đen nhánh, cao nửa tấc, trên cỏ kết ba quả đen như hạt gạo, ẩn chứa tử đạo ý nồng đậm. Theo thông tin từ phệ thần não, Ba quả đen này chính là tử vong đạo quả do Tử Cực thai nghén. Mỗi quả có thể so sánh với một đạo đan thực sự. Vô cùng chân quý, Linh Ngư, ta có thứ tốt cho ngươi. Tử vong đạo quả đều ẩn chứa tử đạo ý giống nhau. Diệp Thần Phong chỉ cần một viên là đủ. Anh khẽ động ý, truyền tống Linh Ngư đang buồn ngủ, vừa nuốt lượng lớn thiên cấp linh thảo, từ càn khôn cảnh ra, nuốt nhiều linh thảo, thực lực Linh Ngư tăng lên nhanh chóng, đã đột phá đến tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới, lực lượng cũng vượt quá ngàn vạn cân. Thần Phong ca ca, đây là, cảm nhận được linh lực tinh thuần cùng đạo ý ẩn chứa trong tử vong đạo quả. Mắt Linh Ngư sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng hỏi, đây là hai quả tử vong đạo quả, mỗi quả có thể so sánh với đạo đan thực sự. Diệp Thần Phong đưa hai quả tử vong đạo quả cho Linh Ngư, đồng thời cho nàng một hạt sen đạo ý có giá trị tương đương. Cảm tạ Thần Phong ca ca, tay cầm ba quả đạo ý, đủ khiến các cao thủ chiến thú hoàng phải điên cuồng. Mắt Linh Ngư cong lên thành hình trăng lưỡi liềm đáng yêu. Vui mừng nói, được rồi Linh Ngư, về càn khôn cảnh tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong thu Linh Ngư đang kích động vào càn khôn cảnh. Anh búng tay, bắn cây cỏ tử vong đạo ý có giá trị kém hơn về phía ảnh. Diệp Thần Phong thả ra linh hồn lực cường đại bao trùm toàn bộ thần điện để tìm long cốt. Tuy nhiên, sau khi lục soát khắp thần điện, anh vẫn không tìm thấy long cốt, không khỏi tiếc nuối, xem ra không phải thần điện nào cũng có long cốt. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, anh nuốt hạt tử vong đạo quả vào bụng, mau chóng luyện hóa, nâng cao thực lực. Chương 616, bát cấp thiên thú U Quy. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong luyện hóa tử vong đạo quả, thực lực tăng lên đáng kể, anh lĩnh ngộ thêm 4 đạo tử đạo văn từ đạo quả. Và hiểu rõ 5 đạo kiếm đạo văn khác trong Đế Thiên Kiếm Phong. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Thực lực đã tăng lên một bước, Diệp Thần Phong đi đến chỗ ảnh, người đã cơ bản hồi phục thương thế, đang toàn lực luyện hóa tử vong đạo thảo. Anh thấp giọng hỏi, người đã ổn chưa? Trước sau luyện hóa hạt sen đạo ý và tử vong đạo thảo, thực lực của ảnh cũng được nâng cao rõ rệt, nàng đã đạt tới đỉnh lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Chỉ còn một bước nữa là đột phá lên nửa bước chiến thú hoàng. Ừ, ảnh gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Cùng Diệp Thần Phong rời khỏi thần điện đang đổ nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, có lẽ vì cảnh xuân mê người đã bị Diệp Thần Phong nhìn thấy. Ảnh không còn mang khăn che mặt nữa, nàng mặc bộ võ phục đen bó sát người, tôn lên đường cong đầy đặn, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng lộ ra một chút tái nhợt, khiến người ta thương xót. Sau khi lao ra khỏi hắc sắc khí lưu bên ngoài thần điện, Diệp Thần Phong dựa vào phệ thần não suy diễn lộ trình, dẫn ảnh bay về phía tây nam, tìm kiếm ngôi thần điện tiếp theo. Hồ nước, phía trước có một hồ nước. Bay một hồi, trời dần tối, hai người Diệp Thần Phong xuyên qua đám mây mù đỏ rực. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một hồ nước mênh mông bát ngát. Chúng ta nghỉ đêm ở bên hồ đi. Đêm khuya, ảo giác do các vì sao trên không trung tạo ra càng mạnh, rất dễ bị lạc phương hướng. Hồ nước trước mắt lại rất rộng lớn, Diệp Thần Phong quyết định nghỉ đêm bên hồ, đợi bình minh sẽ vượt qua hồ nước nguy hiểm này. Diệp Thần Phong, ta muốn ra hồ rửa người một chút. Ảnh rất thích sạch sẽ, nhìn thấy hồ nước tĩnh lặng trước mắt, nàng rất muốn rửa sạch bụi bẩn và vết máu trên người. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, dặn dò, trong hồ rất có thể có thiên thú đáng sợ ẩn náu. Người nhớ kỹ đừng đi sâu vào trong hồ, nếu kinh động thiên thú trong hồ, e rằng sẽ có phiền phức. Ta biết, ảnh gật đầu, cởi bỏ giày ra dưới chân, để lộ đôi chân trắng nõn như ngọc, chậm rãi bước về phía bờ hồ đang nhấp nhô gợn sóng. Rầm rầm, nước hồ lạnh buốt không quá mắt cá chân ảnh, nàng nhẹ nhàng cúi người, không ngừng vốc nước rửa mặt, rửa đi vết máu trên cổ, vì cúi người, vòng ba đầy đặn của nàng nhếch lên cao. Ẩn hiện dưới ánh sao, vô cùng quyến rũ, nhìn cảnh tượng mê người trước mắt, Diệp Thần Phong không thể không thừa nhận ảnh lúc này rất có mị lực. Nhưng nội tâm kiên định và tâm võ đạo của anh khác xa người thường. Trong lòng anh không hề nổi lên chút gợn sóng, bỏ qua tán niệm trong đầu, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế xong đầu huyết Long Vương tiếp tục dung hợp long khí trong long văn. Tăng cường sức mạnh, sau khi rửa sơ qua, còn đôi chút chưa thỏa mãn, ảnh khẽ cắn môi, tiếp tục đi sâu vào hồ một đoạn ngắn, ngâm toàn bộ cơ thể trong làn nước mát lạnh. Nàng cởi bỏ quần áo, rửa sạch bụi bẩn và vết máu, ngay khi ảnh đang ngâm mình trong hồ, rửa sạch vết bẩn trên người và chuẩn bị mặc quần áo lên bờ. Nàng cảm nhận bén nhạy được một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần, khiến toàn thân nàng dựng tóc gáy. Cái gì vậy? Ảnh hơi biến sắc, nhìn xuống dưới hồ, qua ánh sao mờ ảo, nàng thấy một bóng đen khổng lồ đang nhấp nhô trong làn nước, bơi rất nhanh về phía nàng. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong, người đang nhắm mắt điều tức, khống chế xong đầu huyết Long Vương thôn phệ long khí cũng cảm thấy nguy hiểm. Anh mở đôi mắt sâu thẳm như biển cả, đứng dậy, bát cấp tiên thú, linh hồn của Diệp Thần Phong vượt xa ảnh, dễ dàng cảm nhận được bóng đen khổng lồ ẩn trong hồ chính là một bát cấp tiên thú. Anh lộ vẻ ngưng trọng, lớn tiếng gọi về phía ảnh, ngươi còn chờ gì nữa, mau lên bờ. Nghe thấy tiếng gọi lớn của Diệp Thần Phong, ảnh vội vàng mặc quần áo, bay lên khỏi mặt hồ. Ngang, ngay khi ảnh vừa bay lên, một tiếng thú giống vang lên, xé toạc mặt hồ đang gợn sóng, âm thanh rung động không gian, tấn công về phía ảnh đang ở giữa không trung. bị tấn công bất ngờ bởi tiếng giống của thú, không thể tránh kịp, ảnh lập tức điều khiển ý cảnh dâng lên, tạo thành một thanh ám ảnh kiếm chém tới, trung hòa phần lớn uy lực của tiếng giống. Tuy nhiên, sự chênh lệch thực lực giữa ảnh và bát cấp thiên thú trong hồ quá lớn. Nàng vội vàng thi triển đạo ý chỉ có thể ngăn cản trong ba nhịp thở. Đã bị tiếng giống đáng sợ của thú làm tan nát, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, ảnh giống như diều đứt dây, rơi xuống mặt hồ. Thấy ảnh rơi xuống hồ, một bóng đen mờ ảo xẹt qua màn đêm, một tay ôm lấy ảnh đang bị y phục rách tả tơi. Anh điểm mũi chân, nhanh chóng lăn một vòng trên mặt nước, trở về bờ. Lúc này, tóc ảnh hơi rối, xương quai xanh gợi cảm, đôi gò bồng đảo trắng nõn, đôi chân trắng thẳng tắp đều lộ ra trước mắt Diệp Thần Phong. Chúng lấp lánh dưới ánh sao, đầy vẻ ma mị, câu hồn đoạt phách. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong không có thời gian thưởng thức cảnh tượng mê người này. Quái vật lớn trong hồ đã nổi lên mặt nước, hướng về phía hai người Diệp Thần Phong phát ra tiếng giống như sấm động. Bát phẩm thiên thú U Quy, xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong, nhìn con quái vật lớn trước mắt, hỗn độn thần thú phấn khích la lên, lão đại, nhất định phải diệt nó, nuốt thú đan của nó, ta sẽ khôi phục lại bát phẩm thiên thú. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, đặt ảnh xuống, anh gọi kiếm linh khôi lỗi ra, nghênh chiến bát phẩm thiên thú U Quy đáng sợ, kiếm linh khôi lỗi, không tiếc đại giới diệt nó. Diệp Thần Phong mượn chuẩn đạo khí đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho hắn toàn lực tấn công. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm, vẽ một đường kiếm ảnh giữa không trung, kiếm ảnh mang theo kiếm ý kinh thiên, chém về phía U Quy. Kiếm quang dài hơn 10 trượng phát ra từ đế thiên kiếm hung hăng chém vào lớp vỏ rùa dày của U Quy, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên lớp vỏ cứng rắn. Trong khi kiếm linh khôi lỗi hung mãnh tấn công U Quy, Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu bay ra khỏi người Diệp Thần Phong, tung ra những đòn công kích uy lực kinh người vào U Quy. Ngọn lửa Chu Tước nóng rực, cùng với lực tử vong có sức phá hoại mạnh mẽ liên tục tiến vào cơ thể U Quy. Vô số máu tươi chảy ra từ cổ U Quy, nhuộm đỏ cả hồ nước. U Quy không ngờ rằng Diệp Thần Phong lại khó đối phó đến vậy. Nó không những không thể nuốt được anh, mà còn bị anh khắc chế, khiến vết thương trên người càng thêm trầm trọng. Chiến đấu hình thái, một tiếng gầm nhỏ chúc chắc vang lên, U Quy diện giữ thiêu đốt khí huyết lực đáng sợ, biến thành hình thái thú hồn nửa người nửa thú mạnh nhất. Hung hãn phản kích, U Quy chật chiến đấu hình thái trở nên vô cùng đáng sợ. Lực lượng của nó lên đến gần 20 triệu cân, đủ sức đối kháng với một cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng. Nhưng kiếm linh khôi lỗi còn đáng sợ hơn, dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, hắn liên tục chống lại các đòn tấn công của U Quy. Kịch liệt đối công với nó, năng lượng đáng sợ tàn phá hồ nước, những cột nước cao ngất trời dựng đứng lên như hàng dài. Lực lượng hỏa quang vô tận làm sáng rực cả không gian đen kịt. Kiếm linh khôi lỗi cùng U Quy càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, tạo thành lực phá hoại khiến Diệp Thần Phong cũng không dám tùy tiện đến gần. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi cùng U Quy chiến đấu kịch liệt đến giai đoạn gay cấn, năng lượng trung phẩm thiên tinh tiêu hao nhanh chóng, một đạo âm thanh xấp xỉ như tiếng vó ngựa sát, như tiếng nước chảy róc rách vang lên, trực tiếp đánh vào linh hồn U Quy, khiến nó phản ứng chậm đi một chút. Chương 617, huyết tẩy u hồ, nhân khí hợp nhất, phá. U Quy phản ứng chậm lại, kiếm linh khôi lỗi quả nhiên tiêu đốt thiên tinh năng lượng, toàn bộ thân thể cùng đế thiên kiếm dung hợp làm một, thế như trẻ tre đâm thẳng vào ngực U Quy. Suy, trước khi U Quy kịp khống chế vỏ rùa phòng ngự, đế thiên kiếm sắc nhọn không gì cản nổi đã đâm vào ngực U Quy, làm nó bị thương nặng. Chu Tước Đỉnh chấn áp, U Quy bị kiếm linh khôi lỗi nhân khí hợp nhất đâm bị thương. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Chu Tước Đỉnh không ngừng lớn lên, như núi Thái Sơn ập xuống chấn áp, mạnh mẽ đè U Quy xuống. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ Chu Tước Đỉnh, U Quy quyết đoán khống chế vỏ rùa chắc chắn không thể phá vỡ, dốc toàn lực phòng ngự. Nhưng khi U Quy gắng sức chống đỡ Chu Tước Đỉnh chấn áp, Diệp Thần Phong tung ra sát chiêu mạnh nhất, Xích Lôi Châu ẩn chứa năng lượng vô tận bắn ra, chiếu thẳng vào ngực U Quy nơi bị đế thiên kiếm xuyên thủng. Ngay sau đó, vô tận lôi điện tử vong từ Xích Lôi Châu giải phóng, giống như một vòng mặt trời đỏ rực, phá hủy thân thể U Quy, tổn thương đến cả sinh cơ của nó. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt, thần ma thân, U Quy bị trọng thương, Diệp Thần Phong quả nhiên thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất, tung ra đòn tấn công chí mạng, muốn một đòn tiêu diệt U Quy, ngươi chết đi cho ta. Diệp Thần Phong tràn đầy sức mạnh bạo phát đánh tới, U Quy đang bị thương ngày càng nặng, cố gắng bức Xích Lôi Châu ra ngoài, đánh văng Chu Tước Đỉnh, dùng hết sức ném chiếc vỏ rùa to lớn đường kính hơn 10 thước về phía hắn. Thừa Phong Quyết, bị vỏ rùa tấn công, Diệp Thần Phong không đối đầu trực diện mà thi triển Thừa Phong Quyết. Trong nháy mắt đổi hướng, tránh đòn tấn công, áp sát U Quy, một tay tung ra Huyền Minh Cực Đạo, một tay đánh ra Thiên Đạo Vô Tình, oanh kích vào ngực U Quy đang máu tươi phun trào, khiến nó đau đớn kêu rên, giận dữ gầm thét. Cửu hồn khúc, ngay lúc U Quy tức giận toàn lực phản kích, ảnh tiếp tục sử dụng thiên bảo địch, tạo thành sóng âm chấn hồn cửu hồn khúc, tấn công vào linh hồn U Quy, khiến nó cảm thấy đầu như bị kim đâm, phản ứng lực lại chậm đi một chút. Hỗn độn gầm, hỗn độn thần thú vẫn luôn chờ cơ hội cũng tấn công. Sóng âm đáng sợ như thủy triều điên cuồng, đánh thẳng vào thân thể đầy máu của U Quy, khiến nó lùi liên tục về phía sau, ngã thẳng xuống hồ nước lạnh băng. Lão đại, đừng để nó chạy. Hỗn độn thần thú cảm nhận được U Quy sợ hãi, muốn trốn xuống u hồ sâu không thấy đáy, lập tức la lớn, yên tâm, nó chạy không thoát. Diệp Thần Phong nhảy lên không trung, hai cực cổ thiên thủy từ người hắn bay ra, chiếu xuống u hồ, trong nháy mắt đóng băng cả khu vực u hồ vài dặm, ngăn U Quy trốn xuống đáy hồ. Kiếm Linh Khôi Lỗi cũng đồng thời tiếp cận U Quy đang đầy vết thương, khí thế hung hăng tấn công chí mạng, tiếp tục làm nó bị thương nặng hơn, không cho nó cơ hội trốn vào u hồ. Phi Tiên Nhất Kiếm, Viêm Long Diệt Thế, Tài Quyết Thất Kiếm, Diệp Thần Phong không ngừng bộc phát sức mạnh gần 2.500 vạn cân, liên tiếp tung ra những đạo kỹ hung mãnh. Dưới sự công kích không tiếc sức của Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi, thân thể to lớn của U Quy đầy vết thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ những mảng băng lớn. Chu Tước Đỉnh, Chấn Áp. Ngay khi U Quy bị thương quá nặng, không chịu nổi nữa mà biến về bản thể, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh không ngừng lớn lên, hung hăng chấn áp xuống, đè chặt thân thể to lớn của U Quy. Khi U Quy há miệng rộng như chậu máu, thống khổ gầm rú, Diệp Thần Phong lần thứ hai bắn xích lôi châu, xuyên qua miệng U Quy, chiếu vào bên trong thân thể nó, nổ, khống chế thành công xích lôi châu chiếu vào thân thể U Quy. Diệp Thần Phong lập tức kích nổ xích lôi châu, phóng thích năng lượng vô tận, tấn công thân thể U Quy, khiến nó không ngừng lăn lộn đau đớn, máu tươi từ miệng phun ra không ngớt. Nếu như trong trạng thái toàn thịnh, U Quy hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh cường đại bức xích lôi châu ra khỏi cơ thể. Nhưng giờ đây nó đã bị trọng thương, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể đẩy xích lôi châu ra ngoài, có thể nói xích lôi châu bắn vào đã tuyên cáo cái chết của nó. Ai ui hu, tiếng gầm gừ thống khổ của U Quy ngày càng nhỏ dần. Thương thế trên người nó cũng ngày càng nghiêm trọng, sức mạnh cường đại của nó bị xích lôi châu phá hủy không còn hình dáng. Ngọn lửa sinh mệnh cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, U Quy, một bát cấp tiên thú vùng vẫy trong đau đớn, đã bị xích lôi châu đánh chết, ngã xuống vũng máu bất động, giết chết U Quy. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi lấy yêu đan, yêu tâm, vỏ rùa và tất cả những vật có giá trị trên người nó, thu vào nhẫn càn khôn. Ảnh, con bát cấp tiên thú này đối với ta rất quan trọng. Ta không thể chia cơ duyên trên người nó cho ngươi, nhưng ta chuẩn bị tàn sát sạch sẽ lũ tiên thú trong u hồ này. Còn những cơ duyên khác trong hồ, tất cả đều là của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Ảnh, y phục có chút sộc sạch, để lộ chút cảnh xuân, vô cùng hào phóng nói, tốt. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thần Phong, Ảnh không hề khó chịu, thoáng sửa sang lại y phục, dứt khoát đáp ứng, nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần Phong cùng Ảnh lao vào u hồ, vì bá chủ u hồ là bát cấp thiên thú U Quy đã bị giết, những thiên thú khác trong hồ không còn là mối đe dọa với hắn. Hắn quyết định tàn sát toàn bộ thiên thú cao cấp trong hồ, cho hỗn độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Phệ Không Trùng thôn phệ, nâng cao thực lực của chúng, để ứng phó với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Một bữa tiệc chém giết đẫm máu diễn ra, Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Ảnh trực tiếp xông vào u hồ, đánh giết từng con thiên thú ẩn nấp sâu trong hồ, rất nhanh. Tiếng thú gầm giận dữ, tiếng nổ mạnh đáng sợ phá tan sự yên tĩnh của đêm. Vô số máu tươi trào ra từ đáy hồ, nhuộm đỏ cả vùng u hồ rộng lớn. Đến bình minh, Diệp Thần Phong và Ảnh toàn thân đầy máu chui lên từ u hồ đỏ như máu. Trở về bờ hồ, sau một đêm tàn sát, Diệp Thần Phong với sự giúp đỡ của Kiếm Linh Khôi Lỗi đã giết được 4 con thất cấp thiên thú, 13 con lục cấp thiên thú. Còn Ảnh, trong những hang ổ của thú dữ đã tìm thấy hơn 10 bụi linh thảo thiên cấp quý hiếm, bao gồm một gốc thiên u tử thảo có giá trị tương đương đạo đan trong hang ổ của U Quy. Ảnh, chúng ta ở đây tu luyện mấy ngày, nâng cao thực lực rồi tiếp tục tiến lên, Diệp Thần Phong đề nghị. Ừ, có được nhiều linh thảo thiên cấp như vậy, Ảnh cũng nóng lòng muốn luyện hóa chúng, một lần đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Ảnh khoanh chân ngồi tu luyện bên bờ hồ nhuộm đầy máu. Diệp Thần Phong đi ra xa, đem vô số yêu đan, yêu tâm cùng với tinh huyết yêu thú đã luyện chế vào càn khôn cảnh, cho hỗn độn thần thú chúng thôn phệ. Khoảng 3 ngày sau, luyện hóa một lượng lớn yêu đan, yêu tâm, tinh huyết yêu thú, ba đại thiên thú lần lượt đột phá cấp bậc, hỗn độn thần thú và Kim Tình Long Huyết Sư đạt đến bát cấp thiên thú. Phệ Không Trùng cắn nuốt một lượng lớn tinh huyết yêu thú cũng lột xác thành thất cấp thiên thú, có được năng lực phệ vô ích cường đại hơn. Còn Ảnh, luyện hóa thiên u tử thảo và hơn 10 bụi linh thảo thiên cấp khác, thực lực tăng lên một bước, đạt đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới. Đi thôi, chúng ta rời khỏi u hồ này, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong Long Uyên. Nói xong, Diệp Thần Phong triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, cùng Ảnh bay khỏi u hồ nồng nặc mùi máu tanh, tiếp tục tìm kiếm đại cơ duyên trong Long Uyên. Chương 618, Diệt Thế Phong, Phi Tiên Nhất Kiếm, phá, 55 đạo kiếm đạo văn từ cơ thể Diệp Thần Phong bộc phát, tụ lại thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, chém vỡ một tảng đá quái dị màu xám đậm, đầy góc cạnh, cao hơn 5 thước. Ngay sau đó, vô số năng lượng rung động xuất hiện trong hư không, lực lượng ảo giác trong không gian giảm xuống, cảnh vật trước mắt hai người Diệp Thần Phong cũng thay đổi. Một dãy núi cao lớn, hùng vĩ kéo dài không biết bao nhiêu dặm, giống như một con cự long đang uốn lượn hiện ra trước mắt bọn họ. Khi Diệp Thần Phong đang cân nhắc có nên mạo hiểm tiến vào dãy núi có khí tức thần bí đầy nguy hiểm này không, hắn đột nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, dường như có một năng lượng cực kỳ đáng sợ đang hình thành phía sau mình. Đây là lực lượng gì? Cảm nhận được luồng khí trong không khí bắt đầu sao động, mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía sau, kia là cái gì? Vừa quay đầu lại, Diệp Thần Phong thấy không gian phía sau đã biến thành một màu đen kịt. Một cơn bão đen kinh khủng giống như biển gầm đang cuồng nộ. Ào ạt kéo đến, dù cơn bão đen còn ở rất xa, nhưng Diệp Thần Phong lại cảm thấy, nếu mình bị cuốn vào cơn bão đen này, dù có biến thành thần ma thân mạnh nhất cũng sẽ bị xé nát trong chớp mắt. Long Uyên quả thực quá nguy hiểm, Diệt Thế Phong, hình như là Diệt Thế Phong được ghi trong cổ tịch, nhìn cơn bão đen nuốt chửng cả thiên địa đang cuộn tới phía sau. Ảnh sợ hãi đến tái mặt, hắn nhận ra, cơn bão đen này rất có thể chính là Diệt Thế Phong. Một trong những dị tượng đáng sợ nhất được ghi trong cổ tịch về Long Uyên. Đi, vào trong dãy núi phía trước tìm chỗ ẩn nấp. Diệp Thần Phong quyết định nhanh chóng, lập tức mang theo ảnh đang kinh hãi bay về phía dãy núi giống cự long. Tìm chỗ ẩn náu, Diệp Thần Phong và ảnh bay với tốc độ cực nhanh, nhưng Diệt Thế Phong còn nhanh hơn. Cơn bão đen đáng sợ giống như một con hồng hoang cự thú điên cuồng gào thét. Nuốt chửng mọi thứ, thu hẹp khoảng cách với Diệp Thần Phong, muốn nuốt chửng, hủy diệt bọn họ, phía trước có khe nứt, chúng ta trốn vào đó. Bay vào bên trong dãy núi đen kịt, Diệp Thần Phong dùng linh hồn cường đại của mình phát hiện một khe nứt ẩn mình sâu trong dãy núi. Lập tức cùng ảnh bay tới. Lúc này, Diệt Thế Phong gào thét điên cuồng đã ập tới, tràn vào dãy núi đen, sức mạnh kinh khủng oanh kích khiến cả dãy núi rung chuyển dữ dội. Vô số cây cổ thụ, đá núi trong chớp mắt tan thành mảnh vụn, xuống dưới, thấy Diệp Thần Phong và ảnh sắp bị Diệt Thế Phong kinh khủng cực độ cuốn vào. Hai người lập tức chui vào một khe nứt nhỏ chỉ đủ cho hai người. Ẩn trong lòng núi để tránh né, vì khe nứt quá nhỏ, Diệp Thần Phong và ảnh phải áp sát vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể đối phương, ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong muốn nhúc nhích cơ thể, Diệt Thế Phong mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa ập tới. Sức mạnh đáng sợ oanh kích khiến cả dãy núi rung chuyển. Ảnh sợ hãi đến run rẩy, không tự chủ dựa vào người Diệp Thần Phong, tìm kiếm sự che chở trong vòng tay hắn. Thân thể mềm mại của ảnh kề sát, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng sự đầy đặn và mềm mại trên cơ thể nàng. Nhất là cảm giác rõ ràng hai bầu ngực cao vút, khiến trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một chút dị dạng. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong không có thời gian hưởng thụ sự dịu dàng. Một luồng Diệt Thế Phong luồn vào trong khe nứt, đánh về phía hai người bọn họ. Hắc Diễm Thiên Hỏa, luyện hóa, Diệt Thế Phong ập tới. Diệp Thần Phong lập tức thả Hắc Diễm Thiên Hỏa, khống chế ngọn lửa liên tục thiêu đốt Diệt Thế Phong, không cho nó cơ hội đến gần mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệt Thế Phong kinh khủng tàn quét gần một nén nhang thời gian mới dần tan đi. Được rồi, Diệt Thế Phong chắc đã đi qua, chúng ta lên thôi. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vào vai ảnh đang ôm chặt lấy mình, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào. Ảnh khẽ gật đầu. Khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Diệp Thần Phong, hai gò má ửng hồng không tự chủ được, khiến người ta động lòng. Dù ảnh đã cởi bỏ lớp áo sát thủ lạnh lùng, để lộ vẻ phong tình quyến rũ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn giữ được sự tỉnh táo, không bị ảnh hưởng. Diệt Thế Phong này quả nhiên có sức phá hoại đáng sợ. Bay ra khỏi khe nứt, Diệp Thần Phong thấy cả ngọn núi đã bị Diệt Thế Phong phá hủy không còn hình dạng. Những cánh rừng rộng lớn bị san phẳng, vô số vết nứt chằng chịt lan tràn khắp núi, một vài ngọn núi ở xa cũng bị Diệt Thế Phong san bằng. Không còn tồn tại, lực lượng ảo giác biến mất. Sau khi trải qua Diệt Thế Phong tàn quét, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, lực lượng ảo giác tràn ngập trong không gian đã biến mất. Nhân cơ hội này, Diệp Thần Phong phóng hồn lực trong đầu ra, cùng ảnh bay sâu vào trong ngọn núi thần bí này, muốn xem trong ngọn núi này cất giấu điều gì. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thiên, Ma Vô Vọng và những người khác cũng xuất hiện ở ngọn núi bị Diệt Thế Phong tàn phá. Xác định phương hướng rồi bay sâu vào trong núi, đẹp quá, tại sao trong vùng núi này lại có nơi đẹp như vậy? Diệp Thần Phong và ảnh bay hơn một canh giờ trong ngọn núi thần bí. Thấy giữa những dãy núi xuất hiện một thung lũng có cảnh sắc tuyệt đẹp. Giống như tiên cảnh, vô số linh thảo quý hiếm, quả linh ngon mắt trải rộng khắp thung lũng. Nhưng khi Diệp Thần Phong vận huyễn đạo ý trong mắt nhìn kỹ thung lũng này, lại phát hiện thung lũng xinh đẹp này là sự diễn biến của hai thái cực sinh tử. Không phải là thật, bên trong ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Chờ đã, đừng vội đi qua, thung lũng này nguy hiểm. Diệp Thần Phong gọi ảnh đang nóng lòng muốn thử lại. Giọng nói nghiêm nghị, nói xong, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi bên ngoài thung lũng, khống chế vệ thần não phóng xạ vào trong thung lũng, nhanh chóng suy diễn. Khi Diệp Thần Phong đang suy diễn thực hư của thung lũng, từng tiếng xé gió vang lên, Nguyệt Trung Thiên và những người khác xuất hiện bên ngoài thung lũng. Nhìn Diệp Thần Phong và ảnh đang ngồi khoanh chân, ảnh, người đột phá đến nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới rồi. Cảm giác được ảnh, thực lực, mà vô vọng chân mày khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm nói, ta theo Diệp Thần Phong ở Long Uyên trong chiếm được một ít cơ duyên. May mắn đột phá cảnh giới, ảnh gật đầu, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc nói, mà Diệp Thần Phong đối với việc Nguyệt Trung Thiên, mà Vô Vọng đám người xuất hiện, mắt điếc tai ngơ, giống như pho tượng ngồi xếp bằng, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn biến sinh tử hai cực của sơn cốc này. Ảnh, sơn cốc này có nguy hiểm gì sao? Nguyệt Trung Thiên liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, coi mình như không khí, lạnh lùng hỏi, không biết, chúng ta cũng không biết trong sơn cốc này có gì hung hiểm. Ảnh lắc đầu, đáp, không biết. Nguyệt Trung Thiên khẽ cau mày, nhìn cảnh sắc như tranh vẽ của sơn cốc, lộ vẻ do dự, đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của Diệp Thần Phong mở ra, giống như một thanh thần kiếm lợi hại vô cùng, xé rách hư không, người đầu tiên lao vào sơn cốc trông có vẻ mỹ lệ nhưng ẩn chứa nguy hiểm chết người này. Chương 619, cửu cấp thiên thú hắc đường lang. Đi, Nguyệt Trung Thiên và những người khác thấy Diệp Thần Phong đột ngột lao vào sơn cốc như tiên cảnh, đều ngưng tụ hồn dược đuổi theo hắn, liên tiếp bay vào trong sơn cốc. Bay vào sơn cốc, Diệp Thần Phong chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tăng nhanh độ phi hành, muốn nhanh nhất xuyên qua sơn cốc hình thành bởi lực sinh tử hai cực. Đột nhiên, dị tượng xuất hiện, trong sơn cốc, lực tử cực bạo phát, tạo thành vô số tử khí tràn ngập trong không gian, nhuộm đen toàn bộ không gian, cuồn cuộn kéo về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Bị lượng lớn tử khí tấn công, Diệp Thần Phong chẳng những không giảm tốc độ, trái lại thiêu đốt huyết mạch kim bằng, nâng tốc độ lên đến cực hạn, kiếm đạo ngũ trọng thiên, phá. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.